Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 166, hai cái phiên bản, chịu quỷ vực bao phủ, đã không có ban ngày buông xuống âm trầm quỷ thôn bên trong. Tối tăm nhà cũ, Khoái Mãn Tài nghe Triệu Phúc Sinh sinh động như thật nhắc tới, chính mình chết thảm, trải qua. Tâm thái tức khắc đại băng. Hắn biên kêu biên dùng sức xoa bóp chính mình hai tay. Đồng thời khủng hoảng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, như là cùng vẻ mặt hoảng sợ Khoái Lục Thúc đám người xin giúp đỡ. Lục Thúc công, ta không có ra quá thôn. Ta không có chết, người sờ sờ ta trên người. Ta là êm đẹp, có máu có thịt, như thế nào liền xương cốt nở hoa đâu. Khoái Mãn Tài bước nhanh hướng Khoái Lục Thúc mại đi. Nhưng Khoái Lục Thúc mấy đứa con trai lại phản ứng thực mau, như gặp quỷ giống nhau. Giá Khoái Lục Thúc bay nhanh lui về phía sau, ta thật sự không có chết. Lục Thúc công, Khoái Mãn Tài vừa thấy cảnh này, quỷ khuất đến thẳng khóc. Khoái Lục Thúc kinh hồn chưa định, Khoái Mãn Tài khóc tiếng la ở trong phòng gấp khúc, bốn phía lúc này cực tĩnh. Hắn tiếng la tại đây tối tăm lão phòng bên trong hình thành hồi âm, qua lại vang đãng, lộ ra một loại thê lương đáng sợ cảm giác. Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau, bất động thanh sắc ngồi bàng quan, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khoái Mãn Tài xem, nàng bóc trần Khoái Mãn Tài tử vong. Nếu Khoái Mãn Tài là bởi vì chịu lệ quỷ ảnh hưởng, hình thành cùng Trang Lão Bảy giống nhau đặc thù cái xác không hồn trạng thái, như vậy hắn lập tức liền sẽ hiện ra nguyên hình, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có nhìn đến. Chính mình đoán trước tình cảnh, nàng nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mi. Khoái Mãn Tài phá vỡ hô to sau, Khoái Lục Thúc đột nhiên thở dài một tiếng, tránh thoát mấy cái nhi tử trói buộc, đột nhiên về phía trước đi rồi mấy bước. Kéo lại Khoái Mãn Tài đôi tay, lão giả đem này thấp thỏm khủng hoảng tuổi trẻ đại hán duỗi tay ôm vào trong lòng ngực. Ta tin tưởng Mãn Tài, Mãn Tài là cái hảo hài tử, sẽ không nói dối. Hắn vươn một đôi tràn đầy nếp nhăn thả che kín hắc kén song trường, nhẹ nhàng chụp đánh Khoái Mãn Tài phía sau lưng tâm. Có thể là tứ nương tử chết không nhắm mắt, lệ quỷ gây phá. Nói xong, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hy vọng đại nhân nhìn rõ mọi việc, không cần oan uổng Mãn Tài. Triệu Phúc Sinh xem đến thú vị, lộ ra tươi cười, nhún vai, có chút tiếc nuối bộ dáng, sự tình tới rồi nơi này. Xuất hiện hai cái phiên bản, một cái phiên bản là theo Trang Lão Bảy theo như lời Khoái Mãn Tài báo tin, tiện đà nhắc tới lệ quỷ sau lưng gọi người, bị kêu người tác bị lệ quỷ đánh dấu, trở thành lệ quỷ khả năng sẽ bám vào người vật dẫn. Nơi đi đến đem lệ quỷ hơi thở truyền bá đi ra ngoài biến tướng ở mở rộng quỷ họa lực sát thương, mà một cái khác phiên bản còn lại là Khoái Lương thôn chung người ta nói. Ngày đó Trang tứ nương tử bị chồng lồng heo mà chết. Sau khi chết xác chết không trầm, người trong thôn sợ hãi, đêm này thi thể hỏa táng, Trang tứ nương tử ở hỏa trung lệ quỷ sống lại. Thi thể hóa thành máu loãng, lúc sau thôn lâm vào quỷ vực. Từ nay về sau mấy ngày không còn có sáng sớm đã đến. Thôn dân bao phủ trong bóng đêm, bờ sông biên mọc đầy quỷ hoa, đem các thôn dân vây chết ở trong thôn, thôn dân không có ra ngoài. Khoái Mãn Tài cũng không có chết, hai cái kết cục hoàn toàn tương phản phiên bản chung. Khoái Lục Thúc hiển nhiên tin tưởng Khoái Mãn Tài nói cách khác. Ngươi không tin Trang Lão Bảy nói. Không, ta tin tưởng thủ cường đứa nhỏ này sẽ không nói dối. Khoái Lục Thúc nghe vậy không chút do dự, nói, hắn nói lệnh đến Khoái Mãn Tài cả người chấn động. Hắn vội vàng lại chụp hai cái. Trấn an ý vị thực nùng, nhưng là đại nhân cũng biết, đề cập lệ quỷ, khả năng quỷ sẽ mê người tâm trí. Trang thủ cường nhìn đến sự chưa chắc là thật sự. Khoái Lục Thúc có chút cố chấp nói, đại nhân, lúc sau đâu? Lục Thúc nương có chút thấp thỏm đánh gãy hai người đối thoại. Gấp không chờ nổi đặt câu hỏi, nàng lúc này không rảnh lo Trang lão bảy lời nói là thật là giả. Nàng chỉ lo lắng nhà cái thôn, Lục Thúc trong nhà người đối với Triệu Phúc Sinh trong miệng theo như lời chuyện xưa, cảm thấy đã sợ hãi lại tò mò. Nhân loại đối với như vậy nguy hiểm, quỷ dị sự kiện luôn có một loại sinh ra đã có sẵn sợ hãi. Phòng bị lại hỗn loạn kỳ quái do thám biết dục, đặc biệt là sự kiện cùng tự thân tương quan thời điểm. Mọi người đều muốn biết kế tiếp, lấy này phán đoán Khoái Mãn Tài rốt cuộc là người hay quỷ. Lại quyết định đối thái độ của hắn, lúc sau nhà cái trong thôn thấy Khoái Mãn Tài tử vong cảnh. Tượng người đều liên tiếp xuất hiện quái dị, Triệu Phúc Sinh đem trong lòng đủ loại nghi hoặc đè ép xuống dưới. Tiếp theo dường như không có việc gì trả lời Lục Thúc nương vấn đề, cái gì quái dị? Lục Thúc nương trong lòng căng thẳng, truy vấn một tiếng, nhà cái trong thôn thôn trưởng một nhà. Cùng với ngày đó chứng kiến Khoái Mãn Tài chi tử Trang tứ nương từ người nhà, bao gồm Trang lão bảy, đều trước sau xuất hiện Khoái Mãn Tài giống nhau bệnh trạng. Triệu Phúc Sinh dừng một chút, nói, bọn họ đều thu thập đồ vật, nói là muốn đi trước Khoái Lương thôn, sao có thể? Lúc trước giá Khoái Lục Thúc lui về phía sau, một cái trung niên đại hán kinh hô một tiếng. Chúng ta thôn từ ngày đó lúc sau, căn bản không có người đã tới, bọn họ khả năng độ bất quá hoàng tuyền. Trương chuyện thế nghe đến đó như suy tư gì, kia một cái bị huyết quang nhiễm hồng hoàng hà vắt ngang ở Khoái Lương thôn cùng nhà. Cái thôn chi gian, đáy sông, mọc đầy như nước tảo giống nhau thi thể. Có lẽ chính là bị quỷ dụ dỗ qua sông mà chết ở nửa đường thôn dân, cái gì hoàng tuyền này? Sao có thể? Khoái Lục Thúc nghe đến mấy cái này lời nói, cả người thẳng run. Theo bản năng lắc đầu phản bác, chính là kia một cái hoa hồng chi lộ ngoại con sông. Thượng gia giang chi nhánh, cũng là chết chìm Trang tứ nương tử đường sông, hiện giờ đã bị huyết nhiễm hồng, trở thành một cái người thường vừa đi hẳn phải chết quỷ lộ. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt ứng một câu, Khoái Lục Thúc đại chịu đả kích, lúc sau nhà cái thôn đâu? Lục Thúc nương cố nén thương tâm, Lại lần nữa truy vấn, thôn đã không có một bóng người. Chúng ta căn cứ Trang lão bảy chỉ dẫn, đi trong thôn, tìm được rồi thôn trưởng tòa nhà, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Cố ý tạm dừng một lát, lòng nóng như lửa đốt Lục Thúc nương thiếu kiên nhẫn. Mang theo khóc nức nở, đại nhân, ta ở nhà cái thôn thôn trưởng trong nhà. Tìm được rồi Trang lão bảy theo như lời. Một khối thi thể chia lìa người khung xương tử, trong phòng sở hữu Khoái Lương thôn người nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Căn cứ Triệu Phúc Sinh theo như lời nói, Khoái Mãn Tài đã xác định tử vong không thể nghi ngờ, ngay cả Khoái Lục Thúc cũng thần sắc hoảng hốt, nhìn chằm chằm trong lòng ngực vãn bối xem. Hắn môi run run, ánh mắt kinh nghi bất định. Một đầu là tộc nhân của mình, một mặt là ngoài ý muốn xâm nhập triều đình đại sứ. Hắn sắc mặt trao đổi, cuối cùng trầm giọng nói, đại nhân giảng những lời này có cái gì chứng cứ? Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi thân phận? Suy, Phạm Vô Cứu cười lạnh một tiếng, chúng ta đại nhân có thể xông vào quỷ thôn, chính là tốt nhất chứng cứ. Này Vạn An huyện trung, trừ bỏ đại nhân ở ngoài, ai có lớn như vậy năng lực? Hắn một câu đem Khoái Lục Thúc nháy mắt tích góp dũng khí lại đâm thủng. Khoái Lục Thúc nói, chuyện này lộ ra cổ quái, muốn bàn bạc kỹ hơn, kêu xong lúc sau. Hắn phiền muộn bất kham hỏi, mãn bạc hồi có tới không? Hô hai tiếng Khoái Mãn Bạc tên sau, hắn buông ra ôm Khoái Mãn Tài tay. Tại chỗ đổi tới đổi lui, ta không tin, ô ô, Lục Thúc nương nhỏ giọng nức nở, biết nhà cái thôn xảy ra chuyện sau. Nàng liền vẫn luôn ở khóc, phát ra nhỏ vụn nức nở thanh, còn thập phần tự trách nói, đều do ta, trách ta, lúc ấy nếu khó giữ được môi thì tốt rồi, chuyện cổ quái kiện. Khoái mãn tài sinh tử khó phân biệt, hơn nữa kết tóc thê tử tiếng khóc, nhà cái thôn người mất tích chi mê, hình thành thật mạnh u ám đè ở Khoái Lục Thúc trong lòng, hắn đột nhiên một sửa phía trước tiếp đãi. Triệu Phúc Sinh khi bình tĩnh tự giữ, hô lớn, ta đau đầu đã chết, trên người cũng đau, nói xong, hắn duỗi tay đè lại eo, nửa người trên xoay hai hạ, lúc trước còn ở khóc Lục Thúc nương vừa nghe lời này. Vội vàng đứng lên, vì hắn xoa thắt lưng, một mặt hướng Triệu Phúc Sinh giải thích, nhà ta lão nhân thân thể không tốt, tuổi trẻ khi lại gánh lại bối, ngao hỏng rồi xương cốt, thượng tuổi liền bắt đầu nơi này đau nơi đó đau, Khoái Lục Thúc thống khổ lớn tiếng rên rỉ. Mấy cái nhi tử tiến lên vội vàng muốn đem phụ thân đỡ nhập trong phòng nghỉ ngơi, hắn lâm vào nhà. Trước còn có chút không yên tâm, quay đầu lại dặn dò người nhà, sát gà đãi khách, nói xong, lại kêu, Trường Thuận đâu? Một cái tuổi chừng 20 thanh niên đứng dậy, ra, ta ở chỗ này, người nhìn xem mãn bạc như thế nào còn không có tới. Người đi thúc giục bọn họ, Khoái Lục Thúc nhịn xuống đến bên miệng thống khổ tiếng hô. Phân phó tôn tử, hào. Kia thanh niên nghe được hắn phân phó, chần chờ sau một lúc lâu, lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra không rất cao hứng thần sắc, nếu là lúc trước Khoái Lục Thúc nhất định có thể chú ý tới điểm này, đáng tiếc lúc này hắn bị đau đớn tra tấn, bỏ qua tôn tử không mau, mà Khoái Trường Thuận trên mặt không thoải mái. Tác bị Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt, nàng đứng dậy nói, nếu Khoái Ngũ một nhà không có tới, không bằng Khoái Trường nhân tiện ta qua đi nhìn xem cũng đúng, nàng vừa lúc muốn làm quỷ án. Ở trong thôn đi một chút, thả Khoái Trường Thuận tuổi nhẹ. Cùng Khoái Lục Thúc như vậy người lão thành tinh lão giả bất đồng. Hắn làm như đối với tổ phụ một ít hành vi đã sớm tâm sinh câu oán hận. Thừa dịp Khoái Lục Thúc vô pháp nhìn chằm chằm xem. Triệu Phúc Sinh muốn nhìn chính mình có thể hay không từ hắn trong miệng móc ra một tia tin tức, nếu là Khoái Lục Thúc thanh tỉnh thời điểm, hắn khả năng sẽ không đáp ứng như vậy đề nghị, nhưng lúc này hắn chịu đủ đau đớn tra tấn, phảng phất không rảnh tế tư, đang muốn nói chuyện khi mấy đứa con trai khuyên nhủ, cha, ngươi nằm trong chốc lát, hắn lung tung gật đầu, phất tay nói. Kia cũng thành, Trường Thuận, hảo hảo chiếu cố khách nhân, theo sau, mấy cái nhi tử đem hắn đỡ vào nhà chung, trong phòng những người khác lâm vào trầm mặc chung, sắc mặt có chút câu nệ, cứng đờ, Trường Thuận, đại nhân có phân phó, ngươi liền lãnh đại nhân đi Khoái Ngũ ra nhìn xem cũng hảo. Những người khác lưu lại một ít giúp ta vội, chuẩn bị đồ ăn, nếu không nghĩ hỗ trợ. Không bằng hầu hạ đại nhân, không cần. Những người khác liền ở chỗ này. Trường Thuận dẫn đường là được. Triệu Phúc Sinh cự tuyệt Lục Thúc nương đề nghị, nàng bản nhân tính. Tình tương đối mềm yếu. Triệu Phúc Sinh cường thế lệnh nàng thực mau liền thuận theo. Trường chuyện thế tưởng lười biếng. Không muốn cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành. Thấy nàng đứng dậy sau. Phạm Vô Cứu. Võ Thiếu Xuân đều đứng lên, hắn cọ tới cọ lui ngồi ở trên ghế không chịu đứng dậy, đại nhân. Ta, được rồi, ngươi lưu lại nơi này cũng đúng, Triệu Phúc Sinh lúc này tâm tư đặt ở đi Khoái Ngũ ra trên đường. Dù sao chuyến này trước mắt xem ra tính nguy hiểm không phải rất lớn. Nàng đã có Phạm, võ hai người đi theo, lưu Trương chuyện thế tại đây cũng vấn đề không lớn. Mấy người đứng dậy đi theo Khoái Trường Thuận ra Lục Thúc ra đại môn. Phạm Vô Cứu có chút không cao hứng nói, ta xem lão Trương càng ngày càng không ra thể thống gì. Này lười quỷ. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn nói thầm. Bốn người một bước ra khỏi phòng, thiếu mặt khác châm lửa đem thôn dân. Bốn phía ánh sáng tối sầm lại, tức khắc nhiều vài phần âm trầm quỷ lệ cảm giác quỷ vực bao phủ hạ. Khoái Lương thôn nghe không được gió đêm thổi quét quá rừng cây tiếng vang. Cũng không có điều kêu côn trùng kêu vang. Tĩnh đến thập phần quái dị, giữa không trung bao phủ không tiêu tan quỷ vụ. Che đậy ánh trăng, sao trời, đại nhân từ từ, Khoái Trường Thuận vừa ra khỏi cửa sau thấy lộ có chút hắc. Lại chiết quay lại thân, không bao lâu đề ra cái đèn dầu ra tới. Triệu Phúc Sinh nghe thấy được nếu ẩn tựa vô mùi hôi. Mơ hồ có chút quen thuộc, nàng ánh mắt lóe lóe. Duỗi tay xoa nhẹ hạ chóp mũi, chạng nếu không chút để ý nói. Người này đèn dầu thoạt nhìn rất tinh xảo, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người đều đem ánh mắt dừng lại ở Khoái Trường Thuận tay dẫn theo đèn dầu. Thượng. Chỉ thấy kia đèn trình hình trụ hình, ước to bằng miệng chén, nửa thước tới lớn lên bộ dáng, đèn thể như là dùng đồng thau chế tạo. Trình chạm rỗng hình dạng, nhân năm sinh nhật lâu duyên cớ, đồng thau bề ngoài nhan sắc lược trầm, nhưng đèn chủ nhân đối nó hiển nhiên thập phần yêu quý. Thường xuyên trà lau, bởi vậy đèn bên ngoài cơ thể biểu du quang tỏa sáng. Cổ xưa bên trong lộ ra một tia hoa lệ, trang trọng cảm giác, xác thật không tồi, Võ Thiếu Xuân nhìn thoáng qua. Nói, ta năm đó ở Hoàng Cương thôn Trung, cũng nhìn thấy quá từ Dương Trung khai ra cổ hóa, hắn nói xong. Làm như ý thức được lậu miệng, vội vàng mím môi, nhưng sự tình quan quỷ án. Hắn nghĩ nghĩ, tiểu bộ đi đến Triệu Phúc Sinh bên người. Thấp giọng nói, đại nhân, ta nghe nói loại này đèn hoặc là trước đây gia đình giàu có phần mộ chung mai táng phẩm. Hoặc là từ đường nội treo chiếu tổ tông linh bài, hắn nhỏ giọng nói xong. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không hai người đối thoại bị Khoái Trường. Thuận nghe được, hắn nghiêng đầu nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái, nói... Này đèn nguyên bản là treo ở từ đường nội, ta ngũ thúc nương sau khi chết, trong thôn rất nhiều đèn đều điểm không sáng, chỉ có trong tộc từ đường nội đèn còn không có đã chịu ảnh hưởng. Có thể thắp sáng, hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh tức khắc không rảnh lo truy cứu hắn làm như có thể nghe được Võ Thiếu Xuân nhỏ. Giọng nói nhỏ sự, thấp giọng nói, thật là việc lạ, ai nói không phải. Thật là việc lạ, Khoái Trường Thuận đầy mặt tối tăm lắc lắc đầu. Tiếp theo đề đèn chiếu lộ, ân nói, đại nhân, người cẩn thận, đi bên này, mấy người đi rồi mấy bước. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở cùng Khoái Lục Thúc liền nhau kia đống cổ quái đại trạch. Thượng, lúc này này đống khoái thị từ đường biển số nhà phường phá lệ bắt mắt. Thả trừ bỏ biển số nhà ở ngoài. Là không có đại môn, trong viện thực rộng mở, nội bộ quét tước thật sự sạch sẽ, mặt đất trải thạch gạch, không thấy một mảnh lá rụng, từ đường nội không có đốt đèn. Nương Khoái Trường Thuận tay chung ánh đèn, mơ hồ nhưng nhìn đến che giấu trong bóng đêm số cao ốc đỉnh. Một tầng so một tầng càng cao, dường như trong bóng đêm ngủ đông nhìn xuống nhân loại quái dị, Triệu Phúc Sinh mạc danh sinh ra một. Loại bị nào đó ý thức nhìn trộm sau bất an cảm, nàng nhớ tới chính mình lúc trước ở từ đường trước. Mặt nghỉ chân, liền lệnh Khoái Lục Thúc cảnh giác cảnh tượng. Hỏi, Trường Thuận, đây là các ngươi khoái thị từ đường. Khoái Trường Thuận tuổi còn nhẹ, không bằng Khoái Lục Thúc trầm ổn, Triệu Phúc Sinh chấn ma tư lệnh tư thân phận với hắn mà nói trời. Sinh liền có vô thượng lực chấn nhiếp. Hơn nữa nàng lúc trước khi thế ép tới Khoái Lục Thúc đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Khoái Trường Thuận thấy lúc ấy tình cảnh, đối Triệu Phúc Sinh có chút sợ hãi. Nghe nàng vừa hỏi, liền đáp, đúng vậy, đại nhân, ta có thể đi vào sao? Nàng nhàn nhạt hỏi một câu, Khoái Trường Thuận trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc, Khoái. Lục Thúc nói qua. chiếu quy củ, khoái lương thôn từ đường thị phi khoái họ nam tử không vào. Nhưng khoái trường thuận đối mặt Triệu Phúc Sinh khi tự tin không đủ. Nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, liền hoảng loạn nói, ta ra nói này không hợp quy củ. Quy củ, người khoái lương thôn quy củ còn có thể lớn hơn triều đình pháp lệnh. Ta trấn ma tư trung người, nơi nào không thể đi? Triệu Phúc Sinh ra vẻ không mau, liên tiếp mấy tiếng hỏi lại, nói chuyện đồng thời. Nàng làm như không màng khoái trường thuận phản đối, khăng khăng muốn hướng từ đường nội xông vào, ngày mai có việc. Xin nghỉ một ngày tương đương. Hết chương.